Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1308-20 năm sau thức tỉnh. Chương 1308 chịu đủ tàn sát bừa bãi sơn cốc cấm địa. Theo nguyên tiêu ngã xuống khôi phục bình tĩnh, đinh. Chủ thể chân linh cùng ý chí bị phá hủy lâm vào gần chết trạng thái. Đoàn tụ chân linh, bắt đầu kích hoạt phân liệt tiến hóa thiên phú, bắt giữ đến chung quanh có phi thường tinh thuần hồn thể sinh mệnh căn nguyên. Bắt đầu kích hoạt đại cắn nuốt thần thuật thu thập hồn thể sinh mệnh căn nguyên. Bắt đầu mượn dùng đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật cắn nuốt dung hợp hồn thể. Sinh mệnh căn nguyên, bắt đầu chữa trị chủ thể chân linh, theo siêu não nhắc nhở âm. Gần chết nguyên tiêu ở tử vong phía trước bảo lưu lại một đường sinh cơ, huyết oán yêu. Bản thân chính là tối cao chờ hồn thể sinh mệnh chi nhất, loại này tồn tại tử vong sau lưu lại hồn. Thể tinh hoa, dù cho có đại linh hồn thần thuật dung hợp được cũng phi thường thong thả, đinh. Kiểm tra đo lường đến huyết oán yêu trong cơ thể phong ấn vị diện căn nguyên trung tâm. Bắt đầu kiểm tra chủ thể dự thiết mệnh lệnh, kiểm tra kết thúc. Căn cứ thời gian chiến tranh siêu não trung tâm mệnh lệnh đệ 7102 điều. Bắt đầu kích hoạt chủ thể đại căn nguyên thần thuật lấy căn nguyên thần đèn vì trung tâm luyện hóa. Dung hợp nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên. Dự tính luyện hóa thời gian 17 năm 53 thiên 6 giờ 13 giây. Theo một đạo vầng sáng ở siêu não khống chế hạ bị thu vào nguyên tố lò luyện. Sơn cốc cấm địa hoàn toàn lâm vào bình tĩnh, không có thần nghiệt dám tới gần nơi này. Dù cho mấy năm nay ra đời cá biệt tân sinh hoàng kim thần nghiệt. Nhưng là sơn cốc cấm địa nơi này còn sót lại mấy ngàn huyết sát thần tộc tử vong lưu lại hơi thở. Cũng đủ để đem này nhẹ nhàng dọa lui. Cho nên căn bản chưa từng có người quấy rầy đến cấm địa trung tâm ngủ say nguyên tiêu. 20 năm sau, sơn cốc cấm địa, đinh. Chủ thể chân linh chữa trị đạt tới tam thành, thỏa mãn cưỡng chế đánh thức điều kiện, theo siêu não nhắc nhở âm, nguyên tiêu mở mê mang hai mắt hoàn toàn đánh mất ý thức ngủ say 20 năm. Cái này làm cho hắn cảm giác như là đi qua vô số năm giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như thế, dựa vào cắn nuốt đệ nhất thánh linh hồn thể sinh mệnh còn sót lại chữa trị tự thân chân linh. Ở cái này trong quá trình hắn cũng tiếp thu đến đệ nhất thánh linh đại bộ phận ký ức, đệ nhất thánh linh, trên thực tế còn chuẩn bị loại thứ ba thủ đoạn, nếu hắn lại vãn thức tỉnh lại đây một đoạn thời gian. Này loại thứ ba thủ đoạn hẳn là liền khởi động, cho nên tuy rằng chân linh còn không có chữa trị hoàn thành. Nhưng là siêu não lại không thể không cưỡng chế đánh thức hắn tới giải quyết chuyện này, hắn giao. Cho siêu não vô hạn tính toán lực cùng trí năng, nhưng là lại không có giao cho vô hạn quyền hạn, siêu não sở hữu hành động. Đều cần thiết cực hạn ở hắn giả thiết quy củ nội, mà trước mắt chuyện này không hề nghi ngờ liền. Vượt qua siêu não quyền hạn phạm vi, nằm một lát thần kinh điện lưu kích hoạt toàn thân sơ cứng tế bào. Nguyên tiêu nắm lên bên tay phải nguyên tố quyền trượng ngồi dậy. Quyền trượng vung lên siêu phàm pháp lực hóa thành từng con bàn tay chụp vào chung quanh căn nguyên. Huyết nghiệt thần thạch mấy thứ này, di chứng quá lớn hắn đương nhiên không có khả năng chính mình luyện hóa. Mà tinh lọc lên lại mất nhiều hơn được, có tạo hóa ma thể ở hắn căn bản không cần này đó. Bởi vậy hắn đã tưởng hảo đem này đó đưa vào thần nghiệt doanh trại quân đội cùng hắn khống chế ma. Quái thần nghiệt tiến hành dung hợp. Sau đó bồi dưỡng ra 3.000 cái hoàng kim cấp bậc ma quái thần nghiệt này sẽ là hắn một chương tân át. Chủ bài, một khi sốc lên đủ để cho thứ năm xứ đồ đám người đẹp há mồm vừa phun. Nguyên tiêu phun ra căn nguyên thần đèn, lúc này căn nguyên thần đèn trải qua siêu não mấy năm nay. Cải tạo đã xảy ra lớn lao biến hóa, bề ngoài không thay đổi vẫn là thần đèn bộ dáng nhưng là bên trong lại có biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, dung hợp nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên trung tâm sau cái này dị bảo đã xảy ra kỳ dị tiến. Hóa, trừ bỏ nguyên bản chuyển hóa căn nguyên chi lực cùng chế tạo đèn thần năng lực. Hiện tại còn nhiều ra ba loại năng lực, thứ nhất là có thể chuyển hóa huyết sát chi khí. nhưng là này lại không thể dùng đơn thuần năng lượng chuyển hóa, mà là cần thiết ở trên chiến trường hấp thu chết trận giả huyết sát chi khí mới có thể tiến hành chuyển hóa. Chỗ tốt là như thế này chuyển hóa tới huyết sát chi khí phi thường thuần tịnh cường hóa thể chất, sau sẽ không có chút nào tác dụng phụ. Thứ hai là căn nguyên thần đèn có thể chuyển hóa thần nhiệt chi lực, chỉ cần đầu nhập cũng đủ năng lượng là có thể tiến hành chuyển hóa, chỉ là chuyển hóa tốc độ sẽ không thực mau, nhưng là dù vậy cũng phi thường chân quý, bởi vì chuyển hóa tới là hoàng kim phẩm chất thần nhiệt chi lực. Này đối bất luận cái gì một cái trí tuệ thần nhiệt tới nói đều đủ để cho này mừng rỡ như điên. Cuối cùng một chút biến hóa, lại là này căn nguyên thần đèn có thể thao tác toàn bộ nguyên thủy tổ địa, luyện hóa vị diện căn nguyên trung tâm. Hiện giờ hắn liền tương đương với vị diện này khống chế giả, có thể tùy thời ra vào. Duy nhất phiền toái chính là cái này ra vào môn hộ ở trí tuệ thần nhiệt nhất tộc khống chế hạ. Hắn nếu là cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài, bảo đảm bị vận mệnh thiên môn đổ vừa vặn. Nếu có một ngày hắn chuẩn bị tấn công vận mệnh thiên môn, con đường này nhưng thật ra một cái lối tắt, cửa chính đi không thông. Cũng may còn có ám môn có thể đi. Cái này ám môn chính là trí tuệ thần nhiệt nhất tộc hình chiếu tế đan. Lại nói tiếp này ám môn vẫn là chân lý thiên môn khống chế giả sáng lập. Đây là trí tuệ thần nhiệt nhất tộc cuối cùng đối thế giới này ảnh hưởng. Nếu hắn nguyện ý hiện tại liền có thể phong bế rớt này đó ám môn, đương nhiên hắn cũng không sẽ làm như vậy. Hắn còn muốn từ này ám môn mượn lộ ra vào, từ nay về sau hắn có thể tùy ý tiến vào nguyên thủy tổ địa. Thần nhiệt bản thân sinh sản là phi thường khó khăn. Đây cũng là trí tuệ thần nhiệt không ngừng đối ngoại khuếch trương hủy diệt một đám vũ trụ nguyên nhân, nhưng là ở nguyên thủy tổ địa cho dù là bình thường nhất thần nhiệt đều có thể sinh hạ hậu đại, có thể sinh ra hậu đại, hoàng kim là có thể ra đời trí tuệ. Bởi vậy có thể tưởng tượng nguyên thủy tổ địa đối trí tuệ thần nhiệt nhất tộc tầm quan trọng. Hiện giờ nguyên thủy tổ địa, hiện có này đó thần nhiệt tự thân huyết mạch đều thực bình thường. Bọn họ vốn dĩ chính là từ nửa bước bất hủ tiểu thế giới sụp đổ sau bên trong giống loài biến thành. Có giá trị giống loài đã sớm bị nửa bước bất hủ tát ao bắt cá, bởi vậy nguyên thủy tổ địa thần nhiệt thoạt nhìn mới không phải tiểu động vật, chính là bình thường sâu, chờ hắn di chuyển tới đại lượng cụ. Bị cao đẳng mạnh mẽ huyết mạch thần nhiệt nuôi thả ở chỗ này. Sau đó bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra hậu đại đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh. Dựa vào này đó cuồn cuộn không ngừng tân sinh thần nhiệt, sớm muộn gì có một ngày trí tuệ thần nhiệt nhất tộc sẽ hủy ở thần nhiệt trong tay, đương nhiên. Này đó đều là tương lai phải làm sự tình, đến nỗi trước mắt. Vẫn là trước giải quyết đệ nhất thánh linh lưu lại cuối cùng một loại thủ đoạn cho thỏa đáng, trải qua hai quả bất hủ chỉ hổ bạo phá, sơn cốc cấm địa biến thành một mảnh thâm cốc, nhưng này kỳ thật còn chỉ là địa biểu. Thân thể hư hóa, nguyên tiêu bắt đầu vẫn luôn hướng đại địa chỗ sâu trong độn hành. Càng là xuống phía dưới thần nhiệt chi lực liền càng mạnh mẽ. Vượt qua 50 năm ánh sáng thâm ngầm thần nhiệt chi lực dung hợp ở bùn đất chung làm nơi này áp lực. Đã có thể bị thương nặng nửa bước bất hủ, nhưng là nguyên tiêu còn ở thâm nhập. Có vị diện căn nguyên trung tâm nguyên thủy tổ địa hết thảy đều thương tổn không đến hắn, dưới nền. Đất 3.000 năm ánh sáng, này đã tới gần nguyên thủy tổ địa vị diện tinh bích. Xuyên qua cuối cùng một tầng bùn đất, nguyên tiêu thấy được huyễn lệ vị diện tinh bích. Nguyên thủy tổ địa tuy rằng chỉ là một cái siêu cự hình vị diện, nhưng là vị này mặt tinh bích cho hắn cảm giác thậm chí còn vượt qua hoàng kim vũ trụ tinh. Bích lúc này tại vị mặt tinh bích thượng, một con dài đến mấy ngàn năm ánh sáng sâu chính ghé vào mặt trên, thật lớn bất tử nguyên trùng thần. Nhiệt, nguyên tiêu đồng tử kịch liệt co rút lại, tuy rằng ở đệ nhất thánh linh ký ức mảnh nhỏ chung đã nhìn đến quá. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến lại phát hiện vẫn là vượt quá tưởng tượng đại. Loại này cấp bậc bất tử nguyên trùng thần nhiệt một khi thức tỉnh khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành kiểu gì kết quả. PS, cảm tạ tiểu kỹ xảo, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.